Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thợ săn tiền thưởng náo động. Chương 235, thợ săn tiền thưởng náo động. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên. E đoạn năng lực giả treo giải thưởng, từng cái hủy bỏ, hết lần này tới lần khác. Những này hủy bỏ, đều là ba thành bên trong phát lệnh truy nã cao cấp tội phạm. Đều là e đoạn, cộng thêm lang nữ, đủ 8 cái, một ít cao tầng, cũng theo chấn động, tùy hải thành e đoạn năng lực giả trở về, để người khiếp sợ tin tức cũng truyền bá ra ngoài. Đối mặt những này tổn thất to lớn, ba thành người cũng căm tức không ngớt, đặc biệt những thứ kia nơi tụ tập nội đấu là nội đấu. Thế nhưng e đoạn năng lực giả nhưng là một cái nơi tụ tập đỉnh phong lực lượng. Mất đi một cái, sẽ trở thành trời sập mà hãm như nhau sự tình. Huống chi, là chỉnh thể tổn thất. Mà bây giờ, lại có người đem hắc ám liên minh đầu người đưa lên. Bọn họ gần như lập tức liền ý thức được. Người này, chỉ sợ là trận này dị vị diện ở trong được lợi người. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng bị đổ lên trên đầu gió đỉnh sóng. Chuyện này, không thể gạt được trở về người. Bọn họ cũng đều biết là Tần Phong giết những thứ kia hắc ám tổ chức người, thậm chí còn giết những tổ chức khác người. Bị Tần Phong hố 7 cái e đoạn năng lực giả, còn kiến nghị đem Tần Phong liệt vào phát lệnh truy nã phạm, để cái khác nơi tụ tập đối Tần Phong cừu thị, để hắn ăn không gánh đi. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Tần Phong ngược lại dẫn đầu giao tội phạm đầu người. Hôm nay đã là kim bài thợ săn tiền thưởng, càng là danh tiếng vang vọng. Mà ngay tại lúc này, Tiết Hưng Phúc chế tác quảng cáo, phô thiên cái địa tuyên truyền lên. Trong video, tội phạm lúc trước kiêu ngạo hình ảnh trình chiếu lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Những thứ này đều là bọn họ chứng cớ phạm tội. Lang nữ tàn nhẫn vặn gãy một cái phụ nữ có thai cổ. Chỉ là sau một khắc, tựa hồ từ trên trời giáng xuống một cây đao, thoáng cái đem nàng đầu chém đứt. Cao cấp tội phạm, lang nữ, chết. Sau một khắc, xuất hiện chính là Thịnh Trấn Vũ, làm một kim loại năng lực giả. Hắn từng trải qua trực tiếp chặn lại qua một hai xe chuyển vận. Xe xoay bánh quay trèo như nhau, máu tươi tích lạc, hình ảnh làm cho lòng người kinh. Chỉ là lúc này, lại có một đạo hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt đối phương. Cao cấp tội phạm, kim loại cuồng ma, chết, một cái lại một cái. Hình ảnh thoáng hiện, đủ 8 người, đều chết. Cuối cùng xuất hiện, nhưng là xuất hiện Phong Lê nơi tụ tập hình ảnh, cùng thương trường, cùng với một ít hành tàu bị phục vụ dẫn dắt hắc bào nhân. Chiến lợi phẩm thuộc về người thắng. Phong Lê nơi tụ tập, dưới đất chợ đêm, chờ người đấu giá, so với thị trường thấp một thành giới vị. Không ký danh thu chiến lợi phẩm, lấy vật đổi vật, không là vấn đề. An toàn nhất thông đạo, bảo mật nhất thi thố, công bình nhất giá cả, thành tín, an toàn, đáng tin cậy. Đây đối với rất nhiều cấp thấp năng lực giả mà nói, có lẽ không rõ ràng. Thế nhưng e đoạn năng lực giả lại toàn bộ khiếp sợ. Tần Phong giết chết những người đó, dĩ nhiên còn dự định đấu giá bọn họ đồ vật. Huống chi, kỳ thực Tần Phong lần này giết chết không ngừng đám người này. Trong tay hắn có hàng tốt, phải biết rằng e đoạn năng lực giả giết chết e đoạn dị thú, có lẽ phải hợp tác mới có thể thành công. Cái này cũng dẫn đến ba thành bên trong e đoạn phù văn trang bị ít lại càng ít. Một ít người nhưng là rất ước ao những người đó có đồ vật. Lang nữ có một đôi thú tướng cấp phi vũ chiến giày. Nếu như ta có thể có viên hàm song đao, đây chính là thú tướng cấp. Gần nhất cần đổi một cái đại hình không gian phù văn trang bị. Ta lúc trước giết chết cái năng lực giả kia đồ vật, còn không dám buôn bán. Có lẽ có thể thử xem. Một ít người, tất cả đều động tâm. Chỉ là ở trong này, còn có một đám người lại động cái khác tâm tư. Còn có một chút người, còn lại là đối Tần Phong thái độ biểu thị bất mãn. Trong này, liền bao quát Lôi Đường tân sinh thế lực. Lôi Thần là đê đoạn năng lực giả, Hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá lại không trở ngại hắn thu thập Tần Phong. Cái này Tần Phong, theo ta dị vị diện đạo tiêu giữa đi ra. Dĩ nhiên không có cho ta cầm tiền. Xem ra là không đem ta để vào mắt. Đã như vậy, liền cho hắn chút dạy dỗ tốt. Lôi thần phân phó, tìm vài cái cùng chúng ta không có gì liên hệ hắc ám tổ chức người. Ta cung cấp vũ khí, cho hắn chút dạy dỗ đi. Là, thị trường, lần này bắt lại Hải Thành. Trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Ta muốn đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ. 3 tháng sau rồi trở về. Ta hy vọng ta sau khi trở về, không muốn lại nhìn thấy cái này gọi là Tần Phong. Không thành vấn đề thị trường. Hắn bất quá là sấn loạn dựng lên. Hiện tại quá mức tự mãn. Không biết Mộc Tú với Lâm. Gió tất tồi chi. Súng đánh chim đầu đàn. Người như vậy, nhảy nhón không mấy ngày. Ngươi xem làm đi. Lôi thần phất tay một cái. Không thèm để ý đám người này. Liền như trước đây Thừa Dương thị thị trưởng Bách Thiên Dương. Cũng không thèm để ý ai đạt được phong lê nơi tụ tập khu trưởng vị trí như nhau. E đoạn đến D đoạn, thiên địa cách biệt, quảng cáo phát hình đi mấy ngày. Dĩ nhiên đều không có người trước tới mua đồ vật. Tiết Hưng Phúc đến là có chút lo lắng. Hắn là một cái phi thường khôn khéo thương nhân. Biết trong này tuyệt đối có thể có lợi. Thậm chí không ít người đều động tâm. Những thành thị khác người, Tiết Hưng Phúc còn chưa để ý. Thế nhưng Thừa Dương thị gần như vậy. Quảng cáo phát hình đi trước tiên. Chỉ sợ cũng phải tới đây nhìn mới đúng. Tần Phong nhìn hắn như thế nôn nóng. Nhưng trong lòng cảm thán lên. Tiết Hưng Phúc mặc dù là hậu thế đệ nhất gian thương. Hiện tại, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi. Bất quá, Tần Phong tin tưởng có hắn chi trí. Tiết Hưng Phúc có thể so với đời trước. Lớn lên nhanh hơn. Yên tâm, bọn họ hiện tại đều đang đợi cái thứ nhất ăn cua người. Tần Phong nói rằng, có muốn hay không tìm cái làm nền. Nói thí dụ như Hàn tướng quân cái gì? Tiết Hưng Phúc hỏi, Tần Phong cười, những người đó biết Hàn tướng quân là cùng ta cùng nhau trở về. Muốn giao dịch riêng tư sớm giao dịch, hà tất như vậy, yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhịn lâu lắm. Nói như vậy, vào lúc ban đêm, toàn bộ phong lê nơi tụ tập bên trong. Liền phát sinh to lớn thanh âm báo động, tử mẫu sơn bầu trời, không gian ổn định trang bị phát sinh gai mắt hồng quang cùng cảnh cáo. Đạn đạo, uy lực e đoạn năng lượng đạn đạo một quả, đang ở đối với ta phong lê nơi tụ tập phi hành. Kiểm tra đo lường rơi xuống địa điểm là hướng cửa thành. Thỉnh cầu mở ra lồng năng lượng phòng hộ. Đạn đạo 1 phút 30 giây sau đến, hiện đang tiến hành đếm ngược. Chấm ngoặc kép, tích tích tích, địch tấn công, chú ý đi tầng hầm tránh né. Toàn bộ phong lê nơi tụ tập, loạn thành một đoàn. Không ít bình dân không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình. Bọn họ chỗ tụ cư địa, còn không chờ nghênh đón dị thú tập kích. Sẽ tới nhân họa, phong lê nơi tụ tập bên ngoài. 3 bóng người đứng ở cao địa trên. Thứ này thật không sai. Chính là cho phong lê nơi tụ tập dùng. Lãng phí, đây chính là giá trị 1 ức thứ tốt a. Bên trong một cái hơn 30 tuổi thanh niên có chút nhức nhối. Bất quá nghĩ đến một hồi đánh vào phong lê nơi tụ tập. Cường lấy hào đoạt một phen. Trong mắt lại xuất hiện một mặt tham lam. Ngược lại cũng không phải chúng ta ra đồ vật. Dùng sẽ dùng, một sẽ cẩn thận điểm. Hành, chúng ta đều là hắc ám tổ chức người. Hắc ám dòng binh đoàn đoàn trưởng. Vết đao liếm huyết nhân, lúc nào sợ qua cái này. Đừng dài người chí khí diệt uy phong mình. Tần Phong bất quá là vận khí tốt một ít. Thật nói hắn giết Viên Hàm bọn họ, ta có thể không tin. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.